Chương 508, lúc này xa xa chiến đấu đã trở thành gay cấn, hai đầu từ vô số ác ma kết hợp mà thành khổng lồ ác ma đang tứ vô kỵ đạn bày đặt lực phá hoại cực đại chiêu thức, vô số dường như cầm huyền một dạng tử sắc quang trụ đang hướng phía lạ vì đám người chỗ rơi đi, trong đó một đạo vừa lúc thẳng đến Long Hy Thược cùng Tỷ Kỳ bên này. Gặp Tỷ Kỳ hô một tiếng, sau đó vội vàng đứng dậy hướng về sau nhảy tới. Mà Long Hy Thược thân hình từ lúc này đạo công kích phi hành đến phân nửa thời điểm, hắn đã kinh trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa mái hiên. Làm Tỷ Kỷ cùng Sở Kỳn mới vừa rời đi, chùm sáng kia ở đụng chạm lấy mái hiên sau đó lập tức nổ bể ra đến, hóa thành vô số thật nhỏ quang điểm xuyên thấu chung quanh nóc nhà cùng tường cũng muốn nổ tung lên, trước chỗ ở địa phương trong nháy mắt thì trở thành một mảnh bụi mù. Đang ở Tỷ Kỷ vừa mới rơi xuống Long Hy Thược bên người thời điểm, khổng lồ ác ma bày ra một cái tư thế quái dị, lại một lần nữa thả ra đại chiêu, ẹ đỏ phong ốc ở tại cường đại lực phá hoại, trong nháy mắt liền dễ như trở bàn tay muốn nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vô dụng phế tích. Cuối cùng, hai đầu khổng lồ ác ma liên tục công kích chi, chung quanh ẩn nút lệ nạ lì nhất hỏa nhân rốt cục buộc lộ ra chỗ ở của các nàng. Nhìn bởi vì Mizanda thánh khiết, mà duy nhất không có bị hủy diệt kiến trúc, Tỷ Kỳ không khỏi cười nói, Hy Thược, ngươi lẽ nào không đi cứu vớt bọn họ một sao? Ta cũng không muốn bọn họ chết quá nhanh, ta nhưng là còn đang chờ cái tên kia đây. Đương nhiên, phát hiện các nàng cũng không chỉ Tỷ Kỳ một người, dù sao các nàng là dễ thấy như vậy, làm tràn ngập bụi mù tán đi thời điểm. Bá tước ngàn năm cũng phát hiện chỗ ở của các nàng, lập tức chỉ huy một đầu khổng lồ ác ma nói, đi thôi giết chết bọn họ. Đúng, đúng ở bá tước ngàn năm mệnh lệnh, khổng lồ ác ma lập tức lay động trầm trọng bước chân. Hướng phía lệ nạ lỉ đám người cất giấu người kiến trúc đi tới. Bởi vì là từ vô số ác ma kết hợp mà thành, khổng lồ ác ma mất đi cao cấp ác ma ứng hữu trí tuệ, cho người cảm giác tương đối ngốc. Đợi ở ẩn thân trong hầm rượu, Mizanda xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến tình cảnh bên ngoài không kiềm hãm được lớn tiếng nói, to lớn kia tên đang đến gần chúng ta bị phát hiện, ta đi cờ rột lực lập tức đứng đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài ngăn lại đầu kia khổng lồ ác ma. Nhưng hắn tựa hồ quên mất, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hàm răng, căn bản là không cách nào đâm vào thân thể của đối phương. Đang ở khổng lồ ác ma mã nhấc chân phá hư cái kia duy nhất cao vút phòng ốc lúc, khổng lồ ác ma thân thể đột nhiên tĩnh bất động, ở ánh trăng, khổng lồ ác ma thân đột nhiên chết xạ ra ánh sáng trong suốt, mọi người lúc này mới phát hiện khổng lồ ác ma thân không biết lúc nào toàn bộ bị vô số căn dây nhỏ cuốn lấy, di chuyển cũng không nhúc nhích được. Thánh ca than thở giai điệu một đạo không gì sánh được trang nghiêm thanh âm truyền đến. Khổng lồ ác ma nhất thời phát sinh thống khổ kêu rên. Ô tới bộ đội tiếp viện rồi không đứng ở Long Hy Thược bên cạnh Tỷ Kỳ thấy như vậy một màn không khỏi hứng thú, nhưng Long Hy Thược lại không chút nào muốn nhúng tay ý tứ, đầu ngón chân điểm nhẹ, lần nữa từ nhà đỉnh bay vọt đứng lên. A ra Hy Thược ngươi ân đang ở Tỷ Kỳ đang vì Long Hy Thược động tác mà nghi hoặc thời điểm, một đạo xa lạ thanh âm cũng là che giấu thanh âm của hắn. Hai ách đưa tới giới trùng, nhất huyễn cùng lúc đó. Hơn 10 cái trùng trạng năng lượng thể trợ sông phá trước hắn đứng nóc nhà. Xem bên ngoài uy lực, bị đa nhờ chu nở dê lời nói tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Né tránh lần này đột nhiên tới công kích sau, Tỷ Kỳ cố ý lộ ra một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, nói, thật là nguy hiểm á, nhưng khi hắn chứng kiến mới tới khu ma sư, mặt tiếu ý ngược lại càng sâu. Hôm nay khách nhân cũng thật nhiều a, bất quá đúng lúc chạy tới kẹn đạ nhưng thật ra không có đem Tỷ Kỳ không coi vào đâu. Mà là lạnh lùng nhìn phiêu nhiên nhi lạc Long Hy Thược. Mới vừa một lần kia công kích tuy là mục tiêu là Tỷ Kỳ, nhưng phát động đồng thời cũng đem Long Hy Thược hoàn toàn bao vào. Long Hy Thược nguyên soái, ngươi vì sao không có tham gia chiến đấu đây? Cầm trong tay 6 huyễn kẹn đã không đợi Long Hy Thược giải thích, chặt tiếp lấy nói ra, chiến đấu lần này sau đó, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta trở về tổng bộ một chuyến, trung ương sảnh đã kinh chính thức đạt đến mệnh lệnh. Hoài nghi ngươi cùng nhau án mạng có quan hệ, hy vọng ngươi không nên làm khó chúng ta. Án mạng là chỉ lần kia chết ở trong tay mình binh sĩ à? Hơi suy nghĩ một, Long Hy Thược liền hiểu kẹn đạo ý đồ. Đến, không phải là chính mình lần kia cử động đã bị hắc sắc giáo đoàn tổng bộ biết được. Thân là nguyên soái, tàn sát vô tội quân dân nhưng là hạng nhất không nhỏ chứng cứ phạm tội. Bất quá, Long Hy Thược có thể không chút nào hối hận ý tứ, thậm chí ở nghe được tin tức này sau đó. Hắn không khỏi lộ ra một tia cười tà. Kẹn đã điều này sao có thể có phải hay không tổng bộ lầm ở mã lực trợ giúp khổng lồ ác ma bị lạ vì đám người thuận lợi giải quyết, đang nghĩ đến Long Hy Thược bên này có kéo hai gã nọa, đoàn người liền vội vội vàng vàng chạy tới, vừa lúc nghe kẹn đã nói lời nói, tất cả mọi người không dám tin tưởng, lẽ nạ lỉ càng lớn tiếng thay Long Hy Thược trình bày chi tiết lấy. Ta không có thời gian với các ngươi nói đùa. Kẹn đạ vẫn là một bộ rất lãnh đạm bộ dạng. Sẽ không trừ ưu, Hy Thược nhưng là vẫn theo chúng ta ở chung với nhau tuy là thân có không ít vết thương, nhưng chuyện liên quan đến Long Hy Thược, lạ vì vẫn là đứng đi ra. Những người khác cũng dồn dập cho Long Hy Thược làm ở đây chứng minh, Long Hy Thược ở đoạn đường này bảo hộ, bọn họ cũng đều là nhìn ở trong mắt, bọn họ căn bản liền không tin tưởng Long Hy Thược sẽ cùng cái gì án mạng kéo quan hệ. Tuy là không biết đạo cụ thể phát xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng Trung ương sảnh hoàn toàn chính xác đạt như vậy mệnh lệnh chúng ta cũng là khó khăn vô cùng đây. Hơn nữa cục thế trước mặt vẫn là cái dạng này, một đạo trung niên nhân thanh âm đột nhiên chen vào, lẽ nạ lỉ đám người vội vàng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người nói chuyện lại là phở lộ á mại tù nguyên xoáy nói, mại tù nguyên xoáy ngài nói là sự thật sao, vì sao ai Trung ương sảnh tại sao phải đạt đến như vậy mệnh lệnh a mại tù nguyên. Xoáy xuất hiện cùng chứng thực làm cho ngoại trừ lẽ nạ lì ra người rơi vào trầm mặc, bọn họ đều tin tưởng mãi tù nguyên xoáy là người, biết hắn không có khả năng ở như vậy sự tình lừa dối bọn họ, như vậy cái này mệnh lệnh chính là thật, vì sao ngay cả mãi tù nguyên xoáy vậy tổng bộ nhất định là lầm, ta không tin tưởng, không tin tưởng, ta muốn liên hệ ca ca trong chốc lát không thể tiếp thu như vậy. Thực sự lẽ nạ lì phi thường kích động nhìn kẹn đã đám người, nàng lúc này đối với Trung ương sảnh cử động như vậy vô cùng tức giận. Căn bản cũng không có bất kỳ chứng cứ phải bắt lấy Long Hy Thược, qua loa như vậy hành vi làm cho lẹ nạ lì căn bản không thể nào tiếp thu được. Lẹ nạ lì, bình tĩnh một chút, Mizanda vội vàng kéo lại lẹ nạ lì. Tuy là cái này sự tình còn có đợi điều tra, thế nhưng suy nghĩ đến tình huống hôm nay, chúng ta hẳn là trước giải quyết trước mặt sự tình tương đối thỏa đáng đi. Lúc này bục mãn lời nói nhắc nhở rơi vào tranh chấp trong mọi người. Phải biết rằng hiện tại bọn họ nhưng vẫn là ở địch nhân đại bản doanh, chu vi có vô số ác ma, hơn nữa bên cạnh còn có hai cái nọa đang xem kịch như vậy nội chiến, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cầu thả cầu vột tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.